Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 47, góc truyện audio.com. Thư tình, ấn đường Chu Du nhảy lên, có loại dự cảm xấu. Thiên Nga nhỏ lớp chúng ta đưa thư tình cho anh. Đồng Đồng nhắc nhở hắn. Chu Du ngẩn người, nhớ lại. Ngày đó hắn đi mua đồ uống và bánh ngọt cho Đồng Đồng. Đồng Đồng học tập căn bản không rời khỏi cái bàn, bữa chính lại ăn ít. Hắn chỉ có thể kiếm ít đồ ăn vặt bỏ vào bàn Đồng Đồng, tận dụng một ít thời điểm hắn suy tính cơ hội nhét chút đồ ăn vặt vào miệng cậu. Nữ sinh trong lớp nhiều lắm, hắn vẫn chưa nhớ hết tên, nữ sinh kia nhìn quen mặt, hắn biết trong lớp mình, nhưng không biết tên. Đột nhiên vọt ra cúi đầu một cái, giơ một lá thư như ước chiến, dọa hắn sợ đến nỗi suýt nữa đấm một cú. Bạn Chu Du, đây là, tôi không nghe thấy gì hết. Đầu óc Chu Du xoay chuyển một cách nhanh chóng, lập tức kêu to một tiếng quát ngưng lại hành động của nhỏ. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, hắn không hề kịp phản ứng, nhưng nhìn lá thư nhỏ màu hồng kia, lập tức biết đây là chuyện gì. Nhưng hắn nào dám nhận chứ, cũng không dám nhìn, ra sức từ chối, ra sức kháng cự. Ôm đồ ăn vặt bỏ chạy. Cô ấy bảo em hỏi anh cho cô ấy một câu trả lời, anh nghĩ thế nào? Đồng Đồng thản nhiên hỏi, anh có nhận của cô ấy đâu? Chu Du tìm được trọng điểm, lập tức tỏ rõ lập trường tươi sáng với Đồng Đồng. Đồng Đồng nhíu mày, nhớ lại nguyên văn lời của Đặng Tương Nghi. Làm phiền cậu giúp tớ hỏi cậu ấy, tại sao cậu ấy đã nhận thư của tớ, nhưng vẫn chưa cho tớ một câu trả lời. Đồng Đồng luôn rất tự tin với trí nhớ của mình, không có khả năng cậu nhớ lầm. Còn nữa, Đặng Tương Nghi là một cô gái, cũng không có khả năng chưa đưa thư đến tay Chu Du, còn nhờ cậu đến tìm Chu Du muốn một câu trả lời. Cho nên tình huống bây giờ, khả năng duy nhất Chu Du đang nói dối. Đồng Đồng nhíu mày lại, cậu không ngờ Chu Du sẽ nói dối chuyện như thế này. Anh thật sự không nhận thư của cô ấy. Chu Du thấy sắc mặt cậu không bình thường, sốt ruột tiến lên một bước. Nhưng ngủ một ngày, chân mềm, cộng thêm hoảng hốt, đầu gối đau xót, trực tiếp quỳ xuống. Đồng Đồng, Chu Du quỳ cũng đã quỳ rồi, dứt khoát cũng không đứng lên. Thật đấy, anh nào dám chứ, anh đứng lên trước đi. Đồng Đồng không biết làm sao xoay người lại kéo hắn. Đứng lên nói, anh không, em tin anh thật sự không nhận thư tình của cô ấy. Chu Du ôm chân cậu kêu khóc. Đồng Đồng nhìn hắn chơi xấu, không nhúc nhích chút nào, ngay cả kéo cũng không kéo nữa, cúi đầu lạnh lùng nhìn hắn. Cửa phòng ngủ không đóng, Chu Duy đi lên thì nhìn thấy cảnh tượng này, há to mồm, toàn thân cứng đờ. Một lúc sau, Chu Duy nhìn Chu Du giữa phòng ngủ vẫn quỳ dưới đất không đứng lên, thật sự không nhìn nổi, nhịn không được gọi một tiếng. Chu Du nghe thấy âm thanh quay đầu, kinh ngạc, chỉ, Đồng Đồng cũng giật mình nhìn sang, cậu hoàn toàn không chú ý ở cửa có người tới. Đứng ở cửa là một người phụ nữ trẻ tuổi, khí chất hơn người, cắt mái tóc ngắn gọn gàng, mặc bộ Âu phục màu xám khói, mặt mũi rất giống Yến Thanh, đẹp đẽ mà lập thể. Chu Duy ho một tiếng, dì Trân bảo chị gọi hai đứa xuống ăn cơm, chị về lúc nào? Chu Du đứng lên khỏi mặt đất, vừa xuống máy bay, Chu Duy rõ ràng bị xung kích, biểu cảm hơi mất tự nhiên. Đây là, Đồng Đồng nhà em, Chu Du hứng thú, Đồng Đồng đây là chị anh, em cứ gọi chị theo anh là được. Chào chị, Đồng Đồng lễ phép chào hỏi. Chu Duy hiếm thấy cả lăm một lần. Đây là mẹ nói em. Cái đó, cái gì? Chu Du nghi hoặc, góc truyện audio.com. Chu Duy nhanh chóng đè lại khác thường, điều chỉnh lại lần nữa, cười một tiếng. Không có gì, xuống dưới ăn cơm đi. Thức ăn đã được này ra bàn, Chu Duy đã ăn trên máy bay, bưng cà phê ngồi ở phòng khách. Nghiêng đầu quan sát tâm tình Chu Du. Chu Du sinh ra đúng khoảng thời gian gia đình họ phát triển rối ren nhất, trên cơ bản Chu Du coi như được ông nội nuôi lớn, cho nên tình cảm giữa Chu Du và ông nội, những người khác căn bản không thể so sánh. Chị vừa xuống máy bay đã biết Chu Du đánh nhau với ba, cảm xúc vô cùng không tốt. Tính cách Chu Du chị hiểu rất rõ, chỉ cần không đụng vào giới hạn của Chu Du ôn hòa dễ nói chuyện, thậm chí có thể nói là bình dị gần gũi, hoàn toàn không nóng nảy. Nhưng một khi Chu Du bùng nổ, vậy thì không ai khống chế nổi, có đôi khi ba chị cũng rất đau đầu. Lúc đầu chị tưởng trạng thái bây giờ của Chu Du cực kỳ kém. Nhưng vượt quá dự đoán của chị, ngoại trừ sắc mặt Chu Du vẫn không tốt lắm như cũ, những phương diện khác nhìn qua vậy mà cũng không tệ. Bên này hai người vừa ngồi vào bàn ăn, Chu Du chưa từ bỏ ý định lại bắt đầu một chủ đề. Cô ấy đã nói gì? Chu Du dựa sát vào Đồng Đồng, anh thật sự không nhận. Biết rồi, Đồng Đồng hơi đẩy hắn ra, mất tự nhiên nhìn thoáng qua về phía Chu Duy ngồi ở phòng khách. Bây giờ cậu không muốn nói chuyện này với Chu Du, anh không nhận. Chu Du vừa đấu tranh vừa gắp một miếng cá, ăn nhiều thịt một chút, thịt cá này ăn rất ngon. Đồng Đồng gắp rau cho hắn. Biết rồi, nè, em đừng biết rồi, anh thật sự không nhận mà. Chu Du gắp một miếng thịt kho tàu qua. Chu Duy nghiêng đầu cẩn thận quan sát cách hai người ở chung, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Một con chó nhỏ nói nhiều, một người lạnh lùng kiệm lời. Trên dưới lập rõ, Chu Duy đỡ chán, chỉ thật sự không ngờ được Chu Du thích con trai, hơn nữa còn là người ở dưới. Lúc mẹ chị nói chuyện này với chị cũng không thể tin nổi. Em trai chị cao 1m89, thích boxing, trượt tuyết, nhảy dù. Quần áo quanh năm thương hiệu kém lộn xộn, trải qua vô cùng cầu thả. Chị nói ra cũng không ai tin, một cái áo 20 đồng Chu Du có thể mặc tới mấy tháng cho đến khi mặc nát. Có một lần, Chu Du đánh boxing xong đến công ty đón chị đi ăn cơm, hắn mặc cái áo ba lỗ rách quầy lễ tân của công ty suýt nữa kêu bảo vệ đuổi hắn ra. Chu Du cầu thả đến nỗi không quen được bạn gái, lại đột nhiên xuất hiện quen một bạn trai. Chị vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chu Duy nghĩ vậy, quay đầu lại nhìn Chu Du, muốn xác nhận. Trên bàn ăn, Đồng Đồng lại đẩy đầu Chu Du ra lần nữa. Em đừng giận nha, Chu Du cũng lần nữa xến sẩm dựa lên vai Đồng Đồng, kéo giọng rõ dài. Anh thật sự không nhận, Chu Duy, tại sao vóc người lớn như vậy làm nũng mà làm đến nỗi không hề có cảm giác hài hòa. Chu Duy trầm tư một lúc vẫn cảm thấy chị phải nói chuyện với Chu Du. Xét cho cùng giữa nam sinh cũng không giống giữa nam nữ, dù là cấu tạo sinh lý, hay tính nguy hiểm. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ, em trai chị chưa bao giờ trải qua tình cảm yêu mến. Chị không thể không lo lắng. Cơm nước xong xuôi, Chu Duy giữ Chu Du lại. Bình thường tính cách Chu Duy nghiêm túc, không nói thế nào, mặc dù giao lưu với em trai không nhiều, nhưng quan hệ hai người rất tốt. Chu Du, vẻ mặt Chu Duy phức tạp, suy nghĩ dùng từ trong đầu thật lâu mới mở miệng. Chị, nghe mẹ nói chuyện em với Đồng Đồng. Chu Du nghiêm túc gật đầu. Nếu em đã quyết định ở bên nó, có một số việc phải tự chú ý, hai em là con trai, phải chú ý hơn nữa. Gocchuyenaudio.com, Chu Duy nói đến nỗi lẫn lộn. Chú ý cái gì, bọn em rất tốt, Chu Du nói đến đây còn hơi tự hào. Cậu ấy đối xử với em tốt vô cùng, em cũng đối xử vô cùng tốt với cậu ấy. Không phải, chị không có ý này. Chu Duy nhíu chặt mày, đổi cách nói khác. Ý chị là, trong một số chuyện, bản thân em, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, vẻ mặt Chu Du nghi hoặc, cẩn thận cái gì, tuy Chu Duy là chị gái Chu Du, nhưng loại chuyện này chị cũng không dễ nói thẳng, nghĩ một lúc chị gõ di động một hồi, sau đó đưa tư liệu chị gõ trên điện thoại cho Chu Du. Sau khi tự mình search Baidu đến 10 phút cuối cùng Chu Du đã tìm ra ý của chị hắn. Vậy, Chu Du đỏ mặt nhanh chóng điều chỉnh vị trí của mình. Vậy em không cần cẩn thận. Hà, nhưng, Chu Duy hơi kinh ngạc, ấn tượng tiên nhập vi chủ về Đồng Đồng khiến chị bắt đầu lo lắng. Sao em biết được nó không giống em? Tiên nhập vi chủ chỉ lời nói nghe được đầu tiên, hoặc ấn tượng đầu tiên, thường hay chiếm vị trí chủ đạo trong đầu, sau này gặp ý kiến bất đồng, thì không dễ tiếp thu. Chu Du giật mình, lập tức sợ hãi nhận ra một sự thật, hắn là con trai, Đồng Đồng cũng là con trai. Vậy bọn em tiêu đời rồi. Chu Du đứng bật dậy. Vậy em đi hỏi xem thế nào? Chu Duy đề nghị. Chu Du đứng dậy xông lên tầng 2, cửa phòng ngủ của hắn không đóng. Trong phòng bật đèn, Đồng Đồng ngồi trước cửa sổ sát đất đang lật sách, nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn hắn. Đồng Đồng mặc áo lông của hắn, rất rộng, phần gáy lộ ra một mảng lớn, đốt xương cổ rõ ràng, lộ vẻ gầy gò. Sắc mặt Đồng Đồng nhìn không tốt lắm, bờ môi cũng không có màu gì. Chu Du đột nhiên nhận ra, Đồng Đồng một thân một mình, đến đây lâu như vậy, ngoại trừ một đoạn đường đến tìm hắn, hầu như chưa từng đi ra ngoài. Đồng Đồng liều lĩnh tới tìm hắn, hắn không muốn để sau này Đồng Đồng nhớ lại khoảng thời gian này chỉ có ký ức không đẹp. Anh dẫn em ra ngoài chơi nhá, Chu Du buột miệng nói ra, chuyện Chu Duy dặn dò trong nháy mắt bị ném ra sau đầu. Bây giờ, Đồng Đồng nghe vậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng sắp tối rồi, muốn đi trượt tuyết không? Chu Du đi qua ngồi xổm bên cạnh cậu, nhưng bây giờ tuyết không lớn, sân trượt tuyết có thể mở à, Đồng Đồng thò đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, trên mặt đất bên ngoài cũng trắng, chỉ có một lớp rất mỏng. Nhà anh có sân trượt tuyết trong phòng, không rộng, cho bạn bè thân thiết chơi. Chu Du cười một tiếng, muốn đi không, Đồng Đồng nghĩ ngợi, bài thi làm xong hết rồi, cậu cũng không có việc gì làm thế là gấp sách gật đầu. Chu Du đến căn phòng đặt thiết bị trên lầu, lấy đủ những thiết bị cần dùng, vào thang máy đi thẳng xuống ga. Ra với Đồng Đồng, tài xế nhận được thông báo cũng đã đến ga. Ra, trước đây từng trượt tuyết chưa? Chu Du hỏi, chưa, Đồng Đồng nói, vì liên quan đến bệnh suyễn cậu không tiếp xúc nhiều với phương diện vận động này. Ván trượt tuyết có thể chia làm hai loại, mới học dùng tấm đôi dễ hơn một chút, tấm đơn khó hơn, dễ bị ngã, nhưng anh khuyên em trượt tấm đơn. Chu Du giới thiệu với cậu, hừ, Đồng Đồng thắc mắc, trượt quen tấm đơn rồi thì thú vị hơn tấm đôi. Chozo cười, vả lại anh ở bên cạnh em, không có khả năng để em ngã. Trên đường đi Chozo lại cẩn thận giới thiệu không ít kiến thức trượt tuyết. Đến nơi xuống xe, Đồng Đồng mới phát hiện sân trượt tuyết căn bản không phải sân trượt tuyết nhỏ mà Chozo nói, rất rộng. Đập vào mắt nhìn đi trắng xóa như tuyết, cocchuyenaudio.com, đèn lớn trên trần căn phòng, ánh đèn sáng rực sáng như ban ngày. Lần đầu tiên Đồng Đồng đến sân trượt tuyết vô cùng tò mò nhìn xung quanh. Phát hiện đúng là của tư nhân, bên trong không có ai ngoại trừ nhân viên công tác. Đồng Đồng kinh ngạc, trước kia gia đình cậu cũng coi như khá giàu có, biệt danh máy rút tiền hình người không phải gọi không. Nhưng rất rõ ràng, gia đình Chozo hẳn là một giai đoạn khác. Quần áo trượt tuyết em thay đi. Chozo nhận lấy quần áo nhân viên công tác đưa tới đưa cho Đồng Đồng. Màu đỏ, Đồng Đồng hơi chần chờ. Đỏ quá rồi đó, em mặc đồ đỏ đẹp. Chozo chớp chớp mắt, hơn nữa anh có thể liếc mắt là thấy em. Đồng Đồng nhớ tới mắt mù của Chozo thỏa hiệp. Hai người gần như cùng một thời gian thay xong quần áo trượt tuyết đi ra từ phòng thay quần áo. Đẹp trai, Chozo vỗ tay phát ra tiếng. Đồng Đồng nhìn ý cười bên miệng Chozo, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Chozo mặc bộ quần áo trượt tuyết màu xanh đen, gọn gàng, lưng thẳng tắp, ngũ quan lạnh lùng cười rộ lên, còn chói lóa mắt người hơn tuyết lớn đầy trời. Ngồi xuống, Chozo kéo Đồng Đồng, để cậu ngồi lên ghế dài. Chozo quỳ một chân trên đất cầm bao đầu gối, ngồi xổm bắt đầu giúp cậu buộc bao đầu gối. Không phải anh nói em sẽ không ngã à, Đồng Đồng nhướng mày hỏi. Sao lại còn phải buộc cái này, anh nói sẽ không để em bị ngã, thì tuyệt đối sẽ không để em bị ngã. Chozo tỉ mỉ cúi đầu buộc, buộc cái này lên cho em, vì để anh yên tâm. Vành tai Đồng Đồng lặng lẽ đỏ lên, Chozo nhiều lần lơ đãng nói ra những lời khiến cậu mặt đỏ tim run. Chozo buộc chặt sau đó vỗ vỗ chân cậu, ngửa đầu cười nhìn cậu. Đứng lên đi vài bước xem thoải mái không? Hơi chặt, Đồng Đồng nói, anh chỉnh lại, Chozo chờ đợi chỉnh lại giúp cậu chỉnh xong lại ngẩng đầu hỏi. Giờ thế nào, hình như ổn rồi, Đồng Đồng cúi đầu nhìn, lại không cẩn thận đụng phải mũi Chozo. Hai người cách rất gần, Chozo tự nhiên cứ vậy cười cười hôn lên. Đồng Đồng cũng không tránh, chỉ là mặt hơi đỏ. Chozo nhìn mặt Đồng Đồng đỏ lên, có phần kích động không tên. Trong đầu hắn đột nhiên nhớ lại lời chị hắn nói. Lúc trước quả thật hắn không cẩn thận nghĩ tới chuyện này, chỉ là hắn không nghĩ nhiều như thế, hắn rất hưởng thụ cũng thích ôm ôm hôn hôn với Đồng Đồng. Nhưng vừa nhắc tới chuyện này, hỏi hắn nghĩ gì, thật đúng là hắn rất muốn. Tưởng tượng vẫn chưa dừng được, kết quả không dừng được là, nhiệt huyết sôi trào, mạch máu sục sôi, nổ thể mà chết. Thành ngữ dùng không tệ, Chozo yên lặng khen mình trong lòng. Đồng Đồng, Chozo giả vờ như lơ đãng mở miệng. Đồng Đồng cúi đầu nhìn hắn. Cái đó, Chozo hiếm thấy ngượng ngùng. Em có từng nghĩ tới. Hả, Đồng Đồng không nghe rõ. Thì là, hai chúng ta sau này. Chozo đè âm thanh. Sau này ở mấy chữ đằng sau Chozo nói rất nhỏ, nhưng Đồng Đồng nghe rõ. Hai người đều không nói chuyện nữa, ngay cả hít thở cũng chậm lại. Bầu không khí rơi vào một loại không khí tương đối vi diệu khiến người ta đỏ mặt lại lúng túng. Đồng Đồng căn bản không nghĩ rằng Chozo đột nhiên hỏi điều này, nhưng cậu nhớ tới lời mà ngày đó cậu nghe lén được Chozo nói trong nhà vệ sinh. Chozo nói hắn là, Đồng Đồng hắng giọng một cái, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào, hoặc nói là cậu căn bản không kịp phản ứng. Chozo thấy cậu ngây người, tưởng cậu nghe không hiểu, lại hỏi lại những lời hắn vừa nói. cocchuyenaudio.com, Đồng Đồng đột nhiên phản ứng lại, Chozo hỏi cái này là có ý gì? Có điều cậu thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Cậu cảm thấy hai người ở bên nhau là quan trọng nhất, vấn đề này cậu cũng không để ý lắm. Cậu lại ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ Chozo ngại nói ra miệng. Sau khi Đồng Đồng suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình cần phải nhanh chóng giữ vững lập trường của bản thân. Chozo thấy cậu không nói gì nãy giờ, hơi căng thẳng, hỏi càng ngay thẳng hơn. Em muốn ở bên dưới à? Đồng Đồng cười hiền lành lại bao dung, nói lại âm vang vô cùng. Em chỉ ở phía trên. Nụ cười của Chozo cứng đờ, hắn rơi vào trầm tư, nốt về tên của chị gái Chozo, chị tên là Châu Yêu, Châu Yú, tên Chozo là Châu Yêu, Châu Yô, như bạn thấy tên chung và pinyin là khác nhau nhưng Kyoti lại dịch hai tên này là Chozo. Tôi đã đi hỏi thì có vài bạn gợi ý cho tôi thấy gợi ý để chị tên Chozo là khả quan nhất, dễ phân biệt, song tự nhiên vào Gigi dịch thì tên chị gái Gigi dịch thành Chozo, thế nên tôi sẽ để chị tên Chozo thấy dễ đọc hơn Chozo. Nếu có sai hoặc ai biết thì cứ bảo tôi để tôi sửa lại. Cách chương.